Chiến loạn Sơn Hà, chương 1, sự khởi đầu. Gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian kinh hoàng của thế giới, khi mọi thứ rạng ngời không còn rực rỡ, nỗi sợ hãi lang thang khắp mọi ngõ ngách, giống như cơn ác mộng viễn cổ ngàn xưa, được giải phóng ra khỏi lao tù mê hoặc, đi tìm và nuốt chửng mọi điều tốt lành, linh hồn của ngươi hay sinh mệnh của ngươi. Thất huyền cấm chú tồn tại từ xa xưa ở Đồ Tà Đại Lục. Không ai biết rõ nguồn gốc, không ai hiểu rõ ý nghĩa, mọi người sinh ra trên đại lục này đều thuộc nằm lòng nó. Đồ Tà Đại Lục là vùng đất lớn nhất trải dài và chiếm khoảng 70 diện tích tinh cầu này. Nó tương đương khoảng 1.000 lần bề mặt sao Mộc với tổng dân số là khoảng 700.000 tỷ người thuộc rất nhiều chủng tộc khác nhau. Trong đó, nổi bật nhất là 7 đại chủng tộc, theo thứ tự là tinh linh tộc, nhân tộc, vong linh tộc, man tộc, ải nhân tộc, hắc tinh linh tộc và long tộc. Bọn họ cùng nhau xây dựng nên một nền văn minh vô cùng rực rỡ với muôn vàn sắc thái khác nhau. Thế nhưng cũng chính sự khác biệt ấy đã dẫn đến vô số mâu thuẫn mà nổi bật nhất là mâu thuẫn chủng tộc. Từ đó, chiến tranh trên đại lục này chưa bao giờ kết thúc cũng xây dựng nên một thế giới chiến đấu vô cùng đặc thù mà ở đó người người đều biết sử dụng vũ khí, nhà nhà đều là chiến sĩ. Chiến sĩ chiếm đến 99 cái dân số khổng lồ của đại lục này, một còn lại hoặc là phế vật bẩm sinh không thể chiến đấu hoặc là hồn sư cao quý được người người kính ngưỡng. Chiến sĩ sử dụng ma năng của mình để thi triển chiến kỹ, còn hồn sư thì dùng ma năng để triệu hoán ra chiến hồn vì họ mà phục vụ. Kể từ thời viễn cổ đến nay, có tổng cộng 127 chiến hồn được ghi chép trong sử sách, thế nhưng phần lớn đều không còn quá rõ ràng. Thậm chí có một ít chiến hồn chỉ còn lưu giữ lại tên gọi. Chiến sĩ được phân chia thành 7 cấp bậc là chiến kỳ, chiến vệ, chiến tướng, chiến vương, truyền kỳ, long huyết và thần thoại. Về phần hồn sư, bọn họ cũng được chia thành 7 cấp bậc là hồn sứ, hồn vệ, hồn sư, đại hồn sư, minh hồn sư, thiên hồn sư và hồn chủ. Trong một thư viện cũ kỹ và hoang vắng với hàng triệu quyển sách bị phủ lên một lớp bụi dày, giống như đã nhiều năm không có ai lau chùi quét dọn. Một gã thanh niên đeo kính đang loay hoay vứt hết cuốn sách này đến cuốn sách khác xuống đất. Rồi bất chợt, hắn ta cười lên như điên dại, mừng rỡ còn hơn cả chúng giải Việt lâu 300 tỷ. Thế rồi hắn hì hục dùng tay phủi đi lớp bụi dày trên một quyển sách cũng dày cộm như từ điển bách khoa toàn thư, để lộ ra những hàng chữ kỳ lạ không giống bất cứ thứ ngôn ngữ nào từng tồn tại trên trái đất. Sau đó, hắn mở ra từng trang cắm cúi đọc, những con chữ trên sách cũng bắt đầu chuyển động, giống như mấy con nòng nọc tinh nghịch từ từ sắp xếp lại vị trí, tạo nên từng dòng chữ mới y hệt như ngôn ngữ chính thống của người Việt Nam. Tiếng Việt, một dòng chữ huyền ảo dần dần hiện ra, sử, thi, đô ta hai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không biết qua bao lâu, giống như chỉ vài phút, cũng giống như đã trải qua hàng thế kỷ, hắn chỉ biết hắn cứ đọc mãi quyển sách kỳ lạ đó. Rồi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy hắn đã thấy mình ở đây, trên cái chiến trường hoang vu này, trong hình hài của hắn lúc còn là một đứa trẻ. Mọi ký ức từ kiếp trước đều đã sớm quên, ký ức hiện tại cũng gần như là một tờ giấy trắng. Trong đầu hắn chỉ còn văng vẳng một cái tên, lặp đi lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần khiến nó gần như khắc sâu vào ký ức không thể xóa mờ. Một cái tên mà bản thân hắn cũng không biết là của ai. VIOLESS. Bất chợt, một con quạ bay đến trước mặt hắn, nhìn hắn bằng cặp mắt vô cùng nhân tính hóa. Thế rồi, nó mỉm cười, thề với Chúa Trời, Phật Tổ, Ngọc Hoàng và cả Thánh Allah. Hắn nhìn thấy nó mỉm cười, một con quạ biết mỉm cười, và rồi không để hắn kịp ngạc nhiên, con quạ biến thành một người đàn ông, chính xác hơn là một lão già với một bộ trang phục y như phù thủy trong phim cổ trang châu Âu. Chào cậu bé, ta tên là Aganum, còn cậu tên là gì? Người đàn ông mỉm cười hỏi. Nụ cười vô cùng ấm áp và thân thuộc khiến hắn hoàn toàn không có chút đề phòng với lão ta. Tên của ta ư, ta gọi là Violet, không biết vì sao, cái tên này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Vậy thì kể từ bây giờ nó sẽ là tên của hắn. Mà khoan đã, cái tên Aghanem này, một ít thông tin cứ thế bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn. Aghanem, một trong những vị thiên hồn sư vĩ đại nhất Đồ Tà Đại Lục. Chủ nhân của cây lam tinh quyền trượng mà mọi gã hồn sư đều vô cùng thèm muốn. Thế rồi, những thông tin cứ như nước chảy thành sông lần lượt xuất hiện trong đầu hắn. Về nguồn gốc của thế giới này, về các loại chức nghiệp, về hệ thống cấp bậc, về cuộc thánh chiến không có hồi kết giữa những người sùng đạo đai và Radiant. Về các chủng tộc và đế quốc, và tất nhiên là có cả thất huyền cấm chú. Ngươi có vẻ đúng là người trong lời tiên tri của Frostese rồi. Này cậu bé, có muốn đi với ta không? Aghanem ngắm nghía hắn một lúc rồi lại cười hỏi. Tất nhiên rồi, không hiểu vì sao, hắn đồng ý không chút do dự. Và rồi hai người một già một trẻ lầm lũi bước đi khỏi chiến trường hoang vu đổ nát. Giữa hàng đống xác chết thối giữa chất cao như núi đang bị lũ kền kền hung tợn xé xác. Thì thoảng có vài con Butcher xuất hiện nhưng rất nhanh biến mất khi nhìn thấy Aghanem. Thị trấn Lang Môn, phía nam vùng Thượng Giang của Mân Việt Đế Quốc. 3 năm sau, này Aghanem, hôm nay chúng ta lại đi đâu đây? Một đứa trẻ khoảng 15, 16 tuổi mặc một bộ quần áo màu xanh tím đang nhanh chóng đuổi theo một lão già. Trong miệng không ngừng cằn nhằn lải nhải. Ngươi sẽ biết ngay thôi nhóc. Hiện tại ngươi đã là hồn sứ 5 sao rồi. Chỉ cần hoàn thành nốt nghi thức này là ngươi có thể lên cấp hồn vệ. Ta cũng hoàn tất sứ mệnh của mình rồi. Chấm, Aghanem nở một nụ cười đầy ẩn ý, tiếp tục không nhanh không chậm bước đi trên con đường đầy sỏi đá. Hay chán quá Nu Nu ơi. Mấy ngày nay toàn là đi lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, đứa trẻ uể oải nói với con Alpha Úp đang cưỡi. Nó cũng chu lên vài tiếng như hưởng ứng. Aghanem không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn đứa trẻ đùa nghịch cùng con sói. Lần đầu triệu hoán đã có thể gọi ra Alpha Úp. Không hổ là người ở trong lời tiên tri. Thời gian của hắn cũng không còn lại bao nhiêu. Hắn phải cố gắng giúp Violet triệu hoán chiến hồn đầu tiên nhanh nhất có thể. Một trong những điều kiện quan trọng nhất để trở thành hồn sư là cường độ linh hồn. Kẻ nào có linh hồn càng mạnh mẽ thì có thể triệu hoán ra chiến hồn càng cường đại. Hồn sư trừ cấp đầu tiên chỉ có thể triệu hoán tiểu chiến hồn. Grip, mỗi cấp kế tiếp đều có thể triệu hoán ra một chiến hồn chân chính. Hero, với một người mang linh hồn xuyên Việt như Violet, có cường độ linh hồn mạnh mẽ hơn người bình thường cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Những hồn sư bình thường khi triệu hoán lần đầu sẽ chỉ gọi được một vài loài creep nhỏ yếu ớt như Ghost, Kobold, Happy, thậm chí dù là hồn vệ cũng chưa chắc có thể triệu hoán chiến hồn chân chính mà chỉ là một vài con creep to như là Centaur, Wywing, Châu, Satyr hoặc là Ursa. Một hồn sứ lần đầu triệu hoán đã có thể gọi ra được một con thuộc loại mạnh nhất trong số creep cỡ vừa như Alpha Úp. Khả năng triệu hoán ra chiến hồn ngay khi vừa lên cấp hồn vệ là rất cao. Thậm chí còn có khả năng ký kết khế ước linh hồn ngay lần đầu tiên triệu hoán. Nói về khế ước linh hồn, theo lý thuyết hồn sư ở đẳng cấp hồn vệ là có thể triệu hoán ra chiến hồn thứ nhất. Thế nhưng phần lớn hồn vệ bình thường đều lựa chọn một con creep to hoặc creep khổng lồ cho vị trí này. Để rồi đến khi đạt đến cấp bậc hồn sư thì mới triệu hoán một lúc hai chiến hồn. Bởi vì triệu hoán được chiến hồn là một chuyện, thế nhưng trong hầu hết hồn vệ lần đầu triệu hoán chiến hồn, chỉ có rất ít người có thể thành công ký kết khế ước. Một phần bởi vì lực lượng linh hồn không đủ, một phần bởi vì tiêu hao quá lớn khiến cho rất nhiều người ý chí không vững vàng đều thất bại trong gang tấc. Chấm, đi nhanh lên Violet, chúng ta cần đến nơi đó trước khi trời tối. Nếu không ngươi lại cần phải đợi thêm một tháng mới có thể thực hiện nghi thức đó. Aghanem nhìn thấy vẻ uể oải của Violet thì không nhịn được hối thúc hắn. Nghi thức này cần phải được thực hiện vào thời điểm trăng tròn nhất. Nếu không sớm chuẩn bị thì bọn họ sẽ để vuột mất cơ hội tốt. Dù có đợi tới tháng sau thì năng lượng của mặt trăng cũng đã yếu đi rồi. Biết rồi, nhanh lên Nunu, kẻo ông già khó tính ấy lại cào nhào. Violet vuốt ve bộ lông mượt mà của Alpha Úp, hối thúc nó nhanh chóng đuổi theo bước chân của Aghanem. Cách chương.